Vũ Thần Chúa Tể, chương 560, Mạc Kình, gocchuyenaudio.com, PS2 hôm nay bên Trung không có chương nhé chủ nhân, ban nãy tại sao không để cho ta giết những người đó. Hắc Triều Thành trong, Tần Trần cùng người khoác áo choàng đi ở trên đường cái, người khoác áo choàng còn ở bên cạnh lẩm bẩm, hiển nhiên đối Tần Trần trước quát bảo ngưng lại có một ít không thể nào hiểu được. Ngự thú Sơn Trang, ta cũng đã nghe nói qua, là Biển Châu cao cấp nhất một thế lực, lần này thực lực chân chính, so Lưu Tiên Tông phải yếu hơn một ít, chỉ bất quá ỷ vào có khả năng phục tùng huyết thú, mới có thể ở nơi này Biển Châu trở thành cao cấp nhất một trong những thế lực khác sợ hắn. Ngự thú Sơn Trang, chủ nhân ngươi căn bản không cần sợ, hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thế nhưng tuyệt đại đa số huyết thú khắc tinh, chỉ cần ngự thú Sơn Trang người dám đối với chúng ta động thủ trực tiếp phóng xuất ra hỏa luyện trùng, là có thể để cho bọn họ ăn không được ném đi. Người khoác áo choàng nanh vừa cười vừa nói, Tần Trần liếc hắn một cái, trong lòng có chút không nói gì, người đội đấu bổng này trước đây không hổ bị trở thành huyết trùng nhân ma, sát khí cũng quá trọng một ít, nhíu mày nói. Đều không phải sợ bọn họ, mà là ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chuyến này xem, khắc vừa qua đến, liền gây chuyện khắp nơi, hơn nữa cũng khắc động một chút là hô đánh tiếng kêu giết muốn lấy đức thu phục người. Khái khái, nghe vậy, người khoác áo choàng ho khan kịch liệt, gương mặt chướng đỏ chói, nhìn Tần Trần ánh mắt tràn ngập quỷ dị. Không muốn đánh đánh giết giết, muốn lấy đức thu phục người. Nếu như là người khác nói lời này, người khoác áo choàng ngược lại vẫn tin tưởng, nhưng Tần Trần là ai? Ở cổ Nam Đô chi địa không chút khách khí liền đem Lưu Tiên Tông, Thiên Ưng Cốc còn có Sơn Hà Môn các đệ tử cùng cường giả tất cả đều diệt sát người, cư nhiên cũng ở đây đảm lấy đức thu phục người. Rất buồn cười sao, Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn người khoác áo choàng. Khái khái, không phải, không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Người khoác áo choàng nén giận, muốn cười nhưng lại không dám, khó chịu phải chết. Tần Trần liếc người khoác áo choàng một cái, cau mày nói. Có công phu đánh đánh giết giết còn không bằng nhanh lên muốn cái cách làm, tìm hiểu xuống tin tức làm rõ ràng hắc tử đầm lầy trong đến là chuyện gì xảy ra. Vâng, chủ nhân, chuyện này ngươi liền quấn ở trên người ta, cam đoan ngươi yên tâm. Người khoác áo choàng trọng trọng vỗ ngực nói. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi này Hắc Triều Thành một chỗ, mặc kệ ngươi muốn tìm hiểu tin tức gì, đều có thể tại đó nghe được. Tần Trần gật đầu, ở người khoác áo choàng dưới sự hướng dẫn, đi về phía trước. Lúc này, ở Hắc Triều Thành trong một chỗ cực kỳ xa hoa trong phủ. Một gã gương mặt gầy người đàn ông trung niên, chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến một trận ầm ĩ ồn ào tiếng, người đàn ông trung niên cau mày một cái, đứng lên, đến sân vườn bên ngoài, liền thấy Mạc Tường cả người nhếch nhác theo bên ngoài đình viện đi tới, ở bên cạnh hắn, còn có vài tên thần sắc đồng dạng nhếch nhác bảo hộ. Mạc Tường, ngươi không sao chứ? Làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Người đàn ông trung niên biến sắc liền mở miệng hỏi. gocchuyenaudio.com Người này đúng là ngự thú Sơn Trang ở nơi này Hắc Triều Thành người trưởng sự, cũng là Mạc Tường thúc thúc Mạc Kình, một thân tu vi ở nửa bước võ tôn, là ngự thú Sơn Trang cao thủ hàng đầu nhất một trong. Nhìn thấy Mạc Kình, vài tên bảo hộ liền đem trước ở cửa thành chuyện phát sinh nói ra. Cái gì, vẫn còn có loại chuyện này? Mạc Kình mặt hơi biến sắc nhíu mày nói. Người là nói, đối phương một tiếng quát lớn, để thị huyết quỳ xuống, không phải dám nhúc nhích. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mấy bước đi tới thị huyết yêu lang phía trước, lấy tay để ở thị huyết yêu lang trên trán, bắt đầu điều tra lên. Mạc Tường ở một bên tức giận nói, Kình thúc tiểu tử kia để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, rõ ràng là có tình ý khiêu khích chúng ta ngự thú Sơn Trang, ta xem nhất định phải lập tức phái người đem hai người bọn họ bắt trở lại, răn đe, nếu không sau này, chẳng phải là bất luận kẻ nào cũng dám ở ta ngự thú Sơn Trang trên đầu kiêu ngạo. Mạc Kình khoát khoát tay, không để ý đến Mạc Tường nói, ngược lại là cau mày nói. Kỳ quái, thị huyết trong cơ thể khống thú ấn ký cùng trạng thái đều hết sức bình thường, tại sao sẽ đột nhiên bị một thiếu niên quát lớn đến quỳ xuống? Thành âm hắn thì thào tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ ra tại sao phải phát sinh như vậy sự tình. Hắn trở thành ngự thú sư cũng có số 10 năm, ở Đại Uy Vương triều rất nhiều ngự thú sư trong coi như là cao cấp nhất một nhóm, còn chưa từng nghe nói qua như vậy sự tình. Hừ, đây còn phải nói nha, nhất định là tiểu tử kia thi triển yêu thuật gì. Mạc Tường cắn răng nói ra, hắn vừa dứt lời, hắn trong quần nguyên bản đang bị Mạc Kình nhận kiểm soát thị huyết yêu lang, đột nhiên chợt phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía trước Mạc Kình cắn một cái qua đây, Mạc Tường dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kém chút bị tè ngã xuống đất, mà Mạc Kình càng là sắc mặt đại biến, xoẹt tay phải áo bào xé rách liền bóp lại thị huyết yêu lang cổ. Kình thúc thị huyết nó làm sao, như thế nào cùng nổi điên một dạng. Mạc Kình không để ý đến Mạc Tường, chỉ là sắc mặt nghiêm túc liên tiếp đánh ra từng đạo thủ quyết, cường đại tinh thần lực liên tiếp nhập vào thị huyết yêu lang trong thân thể, nỗ lực đem hắn dưới sự trấn an đến, nhưng là vô dụng, mặc cho hắn thế nào trấn an, thị huyết yêu lang đôi mắt lại biến phải càng ngày càng đỏ, hơn nữa càng ngày càng phát cuồng, căn bản không bị khống chế. Cuối cùng Mạc Kình khí sắc lạnh lẽo, một trường đem này thị huyết yêu lang đầu cho đánh thành phấn vụn, máu chảy như chú thi thể một cái té xuống đất, triệt để không có khí tức. Mạc Tường sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Kình, Kình thúc ngươi, vô dụng, đầu này thị huyết yêu lang đã triệt để điên mất, căn bản không bị khống chế, ta chỉ có thể giết hắn. Mạc Kình lạnh lùng vừa nói, một cổ làm người sợ hãi hàn khí từ trên người hắn tỏa ra, để cho người ta cảm thấy vô tận băng hàn. Hắn có dũng khí khẳng định thị huyết yêu lang có như vậy cử động, tất nhiên là Mạc Tường trước theo như lời người thiếu niên kia gây nên, có thể nhường cho hắn kinh hãi là, hắn cái này tứ giai đỉnh phong tuần thú đại sư, vậy mà một chút cũng cảm thụ không ra dị thường đến. Người đến, Mạc Kình quát khẽ một tiếng, lập tức có vài tên bảo hộ đi tới. Góc truyện audio.com truyền mệnh lệnh của ta, lập tức ở Hắc Triều Thành trong Mạc Tường thiếu gia ở cửa thành gặp phải người đội đấu bổng kia cùng thiếu niên, sau khi tìm được cần phải không muốn đả thảo kinh xà, lập tức trở về đến bẩm báo, có nghe hay không? Mạc Kình đôi mắt băng lãnh, vâng, đợi được bảo hộ rời đi sau, Mạc Kình lúc này mới nhìn về phía Mạc Tường, lạnh lùng nói. Người hai ngày này, liền đợi ở trong phủ, không được ra ngoài cùng đại ca sau khi trở về, làm tiếp quyết định. Tới tại mấy người các ngươi, cho ta xem lấy Mạc Tường thiếu chủ, nếu để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người các ngươi, đều khó khăn từ cứu. Mạc Kình lạnh lùng nhìn Mạc Tường vài tên bảo hộ trong mắt tản mát ra u lãnh quang mang. Vâng, phó trang chủ, vài tên bảo hộ nơm nớp lo sợ, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Kình thúc, chỉ có Mạc Tường kinh hô một tiếng, trở thành mặt nhăn nhó, lúc đầu hắn tìm Mạc Kình, là muốn cho hắn thay mình xuất đầu, lại không nghĩ rằng, Kình thúc không nói hai lời đem hắn giam lại đủ, trong lòng có thể tốt hơn mới là lạ. Đều là nọ vậy đáng chết tiểu tử, chớ có để cho ta gặp lại ngươi. Mạc Tường phiền muộn nói một tiếng, sớm biết cũng không tìm Kình thúc báo thù, bộ dáng như vậy bản thân cũng không trở thành bị cấm đủ. Thật vất vả đi tới Hắc Triều Thành, lại không thể đi ra ngoài, cái này không cùng ngồi tù một dạng. Khách chương.